Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 82, biến dị cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong bắt đầu dọn dẹp căn phòng, có thể đây sẽ là nơi trú cho hắn trong thời gian sắp tới. 6 cổ thi thể thì hắn đưa ra cửa sổ vứt thẳng xuống tầng dưới, Tố Tố cũng nhanh nhão lao đi vết máu trên sàn, không bao lâu căn phòng trở lại vẻ vốn có của nó. Mạc Phong lười biếng kéo chiếc ghế sofa nằm lên thở dài. Sau khi mua đồ mặc cho bản thân và Tố Tố thì hắn chỉ còn lại 80 điểm sẽ đủ để hắn và cô sống trong 7 ngày tới. Tuy nhiên hết thì sao, chắc chắn hắn sẽ không lười biếng nằm đợi nước dâng tới chân mới chạy, ngày mai hắn sẽ ra ngoài. Qua cửa sổ hắn đã đủ thấy bên ngoài thế nào, zombie đông như kiến cỏ đi khắp đường. Mạc Phong chợt bừng tỉnh, hắn nhớ đến chuyện gì đó. Tiểu Nguyệt, bọn này rất nhạy với âm thanh đúng không? Vâng, đúng vậy. Mạc Phong tay vỗ trán mình nhăn mặt. Thế quái nào mình đi mua một khẩu súng. Lú mẹ rồi. Mạc Phong bật dậy đi thẳng vào nhà bếp. Dao làm bếp, loại, dao ngắn, rành, ép, độ bền, 54, 100. 8 sức đánh, dao làm bếp, loại, dao ngắn, rành, ép, độ bền, 68, 100. 8 sức đánh, Mạc Phong tìm được hai con dao làm bếp, hắn nhẹn đưa hai con dao này vào túi đồ của hệ thống. Mắt liếc góc phòng, hắn tiếp tục thu được 3 ống sắt dài 30cm của 3 tên hắn giết lúc nãy. Ống sắt, loại, phế phẩm, rành, ép, độ bền, 98, 100. 12 sức đánh, ống sắt, loại, phế phẩm, rành, ép, độ bền, 90, 100. 12 sức đánh, ống sắt, loại, phế phẩm, rành, ép, độ bền, 88, 100. 12 sức đánh, Mạc Phong thu tất cả vào túi của hệ thống rồi lười biếng nằm trên ghế sofa, tóc đen hơi rối, mắt đen sắc sảo, hơi nhỏ con là cơ thể của hắn hiện tại. Hắn muốn ngủ trên giường cơ, tuy nhiên phải nhường cho cô nàng Tố Tố, hắn cũng lười giành với cô. Chiếc đồng hồ treo trên tường tích tách tích tác, không biết qua bao lâu Mạc Phong vẫn mắt mở to điếm lá thu rơi. À, điếm cừu trong phòng lấy đâu ra lá. Xem ra dù ở đâu thì hắn vẫn mất ngủ như nhau, huống hồ ngoài kia lâu lâu lại có tiếng nổ, lâu lâu lại có tiếng hét, điện dẫn dùng được, nước cũng dẫn xài được, tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian, thế giới này nó đang quay lưng với con người. Có lẽ ngoài kia ai đó đang gào thét đau đớn hết tại sao Chúa lại bỏ rơi họ, nhưng với Mạc Phong lúc này Chúa là tên quái nào? Hắn có nghĩa vụ gì với con người? Ầm ầm ầm, tiếng đập cửa, Mạc Phong nhíu mày, chắc là những kẻ còn sống sót có lẽ thấy ánh đèn nên đập cửa. Mạc Phong thì lười để ý cứ cho đập, nhưng hắn lại sực nhớ bọn thây ma rất nhạy với âm thanh. TSH, Mạc Phong tặc lưỡi khó chịu, hắn đi thẳng ra mở cửa. Ba tên đầu gấu với cái nhìn của Mạc Phong có lẽ là vậy, tóc bờm ngựa nhộm màu đỏ xanh. Biết ngay là có người mà, người anh em giúp đỡ chúng ta. Chấm, đúng đúng, nhanh cho chúng ta vào, bọn chúng sắp đuổi tới rồi. Ba tên bắt đầu ồn ào, lúc này Tố Tố thấy có tiếng người từ phòng bước ra. Anh hai, chấm, ba kẻ này thấy Tố Tố quá cửa mắt liền lé lên tia biến thái, tuy nhiên bọn này không biết đang đứng trước ai. Con bé này ngon đấy, tí đợi tên này ngủ sau đó ra tay giết hắn, còn con bé đó he he hát. Ba tên này không ngại nhìn chăm chăm vào ngực cô, sau đó quay sang Mạc Phong. Người anh em nhanh cho chúng ta vào. Kẻ này hói thuốc, LV1, LV1, LV1, Mạc Phong nở nụ cười tươi. Được, nghe được lời này ba tên lòng như mở cờ, tuy nhiên bọn chúng lại thấy lạnh ở cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả ba nhìn lại cổ bọn chúng từ bao giờ đã có vạch máu, trợn mắt nhìn Mạc Phong thì ánh mắt chúng lúc này đã mở nhạt rồi ngã gục trước cửa không kịp nói một lời. Nhưng cửa địa ngục cơ, Mạc Phong không liếc cái đóng cửa cái rầm rồi khóa lại. Tố Tố thấy tất cả hai tay đưa lên ngực lo lắng nhìn Mạc Phong, cô cảm thấy anh mình đã thay đổi hoàn toàn, nhưng là để bảo vệ cô lúc này rất vui nhưng cũng rất lo cho anh cô. Anh hai, chấm, đi ngủ đi, Mạc Phong vung nhẹn con dao cho máu rơi hết rồi cất vào túi hệ thống, nhưng động tác của hắn như bỏ con dao vào túi áo để Tố Tố không chú ý đỡ phải giải thích cho cô. Hắn cũng cố tình kiếm cho mình bộ đồ có túi rất rộng để khiến cô nhầm lẫn, nhưng việc cô phát hiện hắn là một kẻ bất thường cũng chỉ là thời gian. Nhưng với áo thun đen, áo choàng đen dài tới nửa chân, có mũ trùm, một chiếc quần jean màu đen đã khiến hắn không còn là hắn trong mắt Tố Tố. Gì, anh cô không bao giờ ăn mặc như vậy. Có lẽ hắn sẽ giải thích cho cô nhưng không phải hôm nay. Bất ngờ Tố Tố tiến đến níu lấy cổ áo hắn. Anh hai, ngủ với em, sợ. Tố Tố đỏ mặt ấp úng nói. Mạc Phong hơi đưa, hắn đang suy nghĩ có nên ngủ với cô không, và cuối cùng thì chiếc giường thắng chiếc ghế. Được, nằm trên chiếc giường, Mạc Phong quay lưng lại với cô, cô nhắm mắt. Anh hai, chấm, gì thế, anh nghĩ cha mẹ liệu còn sống không? Không, lời nói của Mạc Phong như khứa vào tim cô, nhưng cô không khóc, cô không dám khóc, cô phải kiên cường nếu muốn tiếp tục tồn tại, không ngây thơ mãi được. Anh hai, vết thương trên đầu anh, nó còn đau không? Không, Tố Tố vẫn băn khoăn gì vết thương trên đầu anh cô nó không còn, vết sẹo cũng không, điều này quá phi lý. Anh hai, ôm em đi, Mạc Phong triệt cạn lời rồi, hắn không hiểu cô đang cố làm gì, nhưng không từ chối mà quay sang ôm cô. Ừ, Mạc Phong chả biết vô ít hay cố tình mà tay lại vô tình chạm vào ngực cô, hắn ngay lập tức rời xuống eo mềm của cô. Bỏ mẹ lỡ tay, Mạc Phong thầm nghĩ, biến thái, ngươi dùm ơn tắt cái máy video để ta còn làm ăn nhìn chăm chăm thế làm ăn gì. Còn lâu nhá, em phải giám sát ngài. Trong khi Mạc Phong đang cãi nhau ầm trời với Tiểu Nguyệt thì Tố Tố có cảm nhận hơi ấm của người anh trai mình, liệu nó còn sót lại ít nào của anh ấy. Ánh sáng từ từ len lỏi vào cửa sổ phòng, Mạc Phong vẫn bất động, hắn đã tĩnh lại từ sớm nhưng không động được gì. Tố Tố đầu gối tay hắn, chân gác chân hắn, ép bộ ngực vào người hắn, hơi thở điều điều lại phả vào mặt cậu. Bó tay, đúng lúc này cũng từ từ mở mắt. Anh hai, chào buổi sáng. Ừ, Mạc Phong quay mặt lên trần phòng, hắn thật không dám nhìn khuôn mặt cô, nó lúc này quá hút hồn, khuôn mặt xinh đẹp lại hơi ửng đỏ khi nhìn hắn. Chụt, Tố Tố bất ngờ hôn má Mạc Phong khiến hắn vô thức đưa tay lên má nơi cô vừa hôn. Hì hì, cảm ơn nha anh hai, tay anh làm gối em ngủ rất ngon. Tố Tố nở nụ cười duyên tay đưa lên chạm môi mình. Nói xong cô ra khỏi phòng. Cô thì tốt rồi, tê hết cả tay, chủ nhân chả ga lăng xíu nào. Im đi, lè ây. Mạc Phong và Tố Tố cùng ăn sáng rồi hắn mặc chiếc áo choàng đi ra cửa. Anh hai, anh đi đâu thế? Tố Tố khuôn mặt lo lắng. Tìm chút đồ, khóa cửa, ai kêu cũng không mở, đợi anh về. Mạc Phong nói, không dẫn em theo được sao? Tố Tố biểu môi, cô cảm thấy mình thật sự vô dụng, không giúp ít được gì cho Mạc Phong. Không, Mạc Phong mở cánh cửa nhưng hắn lại khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng mở cửa dù đó có là ai, đợi ta về. Mạc Phong thật sự bực mình gì? Chấp niệm của tên Mạc Phong dù đã chết, chấp niệm của tên này vẫn còn sốt và rất mạnh mẽ. Bảo vệ Tố Tố, thật khó chịu, Mạc Phong thở dài, từ trên đi xuống nhẹn bước từng bậc thang. Nhưng ngay khi hắn bước xuống gần cửa ra thì... Rau, ba con zombie bất ngờ tấn công. Phập, Mạc Phong con dao bếp cấm vào đầu một con rồi ngay lập tức lùi lại né đi hai cú vồ của hai con còn lại. Nhận 10 điểm tiêu cực. Rào, rào, nhận thấy con mùi vụt mất, hai con zombie ngay lập tức lao tới đưa tay há mỏ. Mạc Phong lúc này kịp nhìn rõ hai con zombie này là hai tên trung niên da thịt đã thúi rửa có giỏi bỏ lúc nhúc, một tên mắt còn lồi ra ngoài máu me bê bết khắp người. Mạc Phong từ túi lấy ra thêm con dao. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Mạc Phong tận dụng tốc độ 2.6 sau khi đã cộng toàn bộ số điểm của mình vào tốc độ. Vụt cái, hắn đã ở sau hai con zombie nhưng hai tên này dẫn ngã nghiêng nghiêng ngã chưa gục. Zombie thường, HP, 50, 150, MP, 0, 0, zombie thường, HP, 48, 150, MP, 0, 0, Mạc Phong tay ném hai con dao vèo cấm phập vào đầu hai con zombie ngay lập tức hai con ngã xuống đất. Thăng cấp, nhận 20 điểm tiêu cực, Mạc Phong nhặt lại hai con dao thì, vèo, một con zombie với tốc độ nhanh đôi mắt đỏ phát ra tia sáng đỏ nhạt, hai khéo mắt bất ngờ một chảo giáng xuống. Mạc Phong phản xạ nhanh lộn người lùi lại, đôi mắt nhíu chặt nhìn. Zombie biến dị cấp 1, HP, 550, 550, MP, 10, 10, Mạc Phong mắt giật giật, đùa hả, ta mới xuống tầng 1 thôi mà. Rau, con zombie hét lên tiếng rồi nhanh chóng tiếp cận một chảo ngay tim Mạc Phong. Giật mình phản ứng dùng hai con dao đỡ lấy một chảo, Mạc Phong bị đẩy lùi mấy mét. Mạc Phong nhăn mặt, hai con dao cũng gãy nát. Hai, mệt mỏi, Mạc Phong đưa vào kho lấy ra khẩu Beretta, 92, bang, bang, bang, bang, bang, bắn liên tục vào đầu con zombie biến dị, gì trong tình thế lao tới nó không kịp né ngay lập tức đầu bị bắn nát ngã ầm xuống sàn. Thăng cấp, nhận 100 điểm tiêu cực, tăng liền 2 cấp à, Mạc Phong hài lòng nghĩ. Mạc Phong bất ngờ nhìn thấy, ngừng dao, đưa tay vào não lấy ra một viên đánh màu xanh lục lớn hơn ngón tay xíu. Nhận ngưng dao, lục, ngưng dao, lục, loại, vật phẩm, thông tin, có khả năng giúp con người đột biến và tăng cấp đột biến, ở một số trường hợp nó giúp zombie biến dị. Này ta dùng được cái này không thế? E he he, được, nhưng nó chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm, Mạc Phong hơi suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp. Còn Tố Tố, được nhưng cơ thể cô ta quá yếu, tỷ lệ biến thành người đột biến là 68, biến thành zombie là 32. Mạc Phong suy nghĩ, hắn bỏ viên ngưng dao vào túi hệ thống, tay nhanh nhẹn lướt cửa hàng hệ thống. Huyết thanh, thông tin, giúp con người biến thành siêu chiến binh có khả năng chống lại lây nhiễm. Giá, 100.000 điểm tiêu cực. Mạc Phong bắt đầu bực bội, một cái thì tỷ lệ biến thành zombie quá lớn, cái còn lại thì quá đắt. rào, rào, rào, rào, một bầy zombie kéo đến, tất nhiên do tiếng súng lúc nãy. Ồn cái gì, ta cũng đang bực đây. Mạc Phong giơ súng, bang, cách Trương.